Tình nồng khó phai. Chương 370, người một nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nhất là mẹ con Khương Linh luôn nhìn hai mẹ con cô như cái định trong mắt, cái gai trong thịt. Sỉ nhục đủ điều, cảm thấy mình là người đứng ở trên cao, đạp hai mẹ con cô dưới chân. Bao năm qua, người nhà họ Lâm đối xử với mình thế nào? Ngay cả người làm trong nhà cũng xem thường cô. Ngũ Vận Uyển không chút cảm xúc, chậm rãi nói với họ. Người một nhà, các người cảm thấy ban ơn cho tôi thì tôi phải biết ơn mà báo đáp. Nhưng tình thân có thể tính toán rõ ràng như vậy sao? Ít nhất thì tôi không hiểu. Theo tôi thấy, tôi chỉ nợ Lâm Hải Sinh ông một nửa dòng máu thôi. Vận Uyển, con, trong lòng Lâm Hải Sinh hơi áy náy. Ngũ Vận Uyển rơi nước mắt, bất giác bật khóc, ba người khác đều nâng niu con gái trong lòng bàn tay. Cưng chiều hệt như công chúa nhỏ. Còn Lâm Hải Sinh thì sao? Hèn nhát trước Khương Linh, dung túng cho Lâm Tiểu Như, lạnh nhạt và thờ ơ với mình. Nếu Lâm Hải Sinh có thể đến thăm mẹ con cô nhiều hơn, có lẽ cuộc sống sẽ không vất vả đến thế. Mẹ không cần làm tận mấy công việc chẳng kể ngày đêm, mệt đến nỗi bệnh đầy người. Ai có thể trải qua và thấu hiểu cho mâu thuẫn và đau khổ trong lòng Ngũ Vận Uyển đây? Cô lau nước mắt, nói, hôm nay, tôi xin Nam Ngự tha cho các người. Xem như tôi trả lại huyết thống cho ông. Từ nay về sau, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Lâm nữa. Tôi nghĩ là các người cũng muốn như vậy. Về sau tôi với các người đã không liên quan gì nhau. Cũng mong sau này các người đừng đến làm phiền tôi và mẹ tôi nữa. Dù sao thì Ngũ Vận Uyển cũng là con gái ruột của ông ta. Lâm Hải Sinh không muốn cắt đứt quan hệ với con gái. Huống hồ cô còn kết hôn với Nam Ngự. Có thể thấy Nam Ngự rất thương yêu Ngũ Vận Uyển. Có mối quan hệ này thì việc làm ăn của nhà họ Lâm trong tương lai sẽ phát triển lên tầm mới. Lâm Hải Sinh nói. Vận Uyển, con đừng nói vậy. Ba biết nhà họ Lâm có lỗi với hai mẹ con. Nhưng dù sao thì con là con gái ruột của ba mà. Vận Uyển, cách chương.